Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, con rối lục, hai đồng nhóm trong miệng ca dao im bặt đình chỉ. Lục Kiến Thâm đến gần mới phát hiện, này Đoan Hai Tử mặc dù là ở trò chơi khi, cũng phân biệt hai hai gắn bó, có chút quần áo thật thà, mà có chút trên người còn mặc tinh xạo áo sơ mi hoặc tiểu váy. Không giống như là thôn này trong tiểu hài tử trang điểm mà ni xem bọn hắn bộ dạng cùng tuổi tác. Hẳn là một đôi đối song bào thai. Nhớ tới nhà thờ trong miếu những thứ kia chứa cho cốt khuôn mặt tươi cười oa nhi. Lục Kiến Thâm cảm thấy trầm xuống. Một cái mặc quần yếm tiểu hài tử nhảy ra vòng tròn chạy đến Lục Kiến Thâm bên cạnh. Hắn ngẩng cổ cầm cặp kia ngăm đen một mảnh ánh mắt xem nàng. Cứng ngắc tác động khóe miệng. Tỷ tỷ, ngươi muốn cùng ta nhóm cùng nhau chơi trò chơi sao? Tiểu hài tử thanh âm khàn khàn chói tai, như là cầm vòng lăn ở thô ráp cát đá trên đất cút qua. Lục Kiến Thâm mắt sắc trông thấy, ở hắn bị cổ áo che đậy cổ thượng, có một đạo hồng màu nâu ứ vết. Tốt, Lục Kiến Thâm bỗng nhiên cải biến chủ ý. Nàng thả lỏng bấm tay niệm thần chú tay, nói, các ngươi nghĩ chơi cái gì? Tựa hồ không nghĩ tới phải nhận được khẳng định trả lời thuyết phục. Tiểu hài tử ngắn ngủi sửng sốt một chút, hắn phục hồi tinh thần lại, nói, không bằng, chúng ta đến chơi chơi trốn tìm trò chơi, được hay không? Hắn nhìn qua hào hứng bừng bừng bộ dáng, tỷ tỷ đi tìm một chỗ giấu đi, chúng ta tới bắt. Lục Kiến Thâm nói, các ngươi nhiều người như vậy, bắt ta một cái, như vậy không quá công bằng đi. Không công bằng sao, tiểu hài tử buồn rầu nhức đầu. Nhưng là, chúng ta liên tục đều là như vậy đùa à, hắn quay đầu hướng phía sau đồng bọn nhóm hét hét lên một tiếng, các ngươi nói, có phải hay không, đúng vậy, chơi trốn tìm không là liên tục đều là như vậy cái chơi pháp sao? Một người giấu, toàn bộ người cùng nhau bắt chính là, tỷ tỷ ngươi phải cẩn thận giấu xong nga. Ngàn vạn không cần bị chúng ta bắt đến, trong đó một nữ hài tử giống là nhớ tới cái gì chơi vui sự. Khanh khách nở nụ cười, nàng mặc một bộ bong bóng tay áo áo, lộ ra ở ngoài trên cánh tay vết thương dầu dĩ, bị bỏng, hư thương, chồng chất ở cùng nhau. Thiên chính nàng coi như hồn không thèm để ý, chung quanh hài tử cũng theo không có việc gì người giống nhau. Lục Kiến Thâm nói, bị bắt đến. Sẽ thế nào đâu, đương nhiên là dựa theo lão quy củ tới rồi, lại một lần chơi này trò chơi phía trước. Tỷ tỷ chính là thấp nhất đẳng cấp kia loại người. Chúng ta nhường ngươi làm cái gì? Ngươi phải làm cái gì? Muốn ngoan ngoãn nghe lời nha. Bằng không không chỉ có không có cái gì ăn, còn có thể bị hảo hảo giáo huấn một bữa nga. Nói lời này tiểu hài tử đột nhiên co rúm lại một chút. Theo cùng phô trương cười rộ lên. Tỷ tỷ, mau tới cùng nhau chơi đi, hắn còn không có học hội tốt lắm che giấu ánh mắt mình. Đáy mắt ác ý rất rõ ràng như vén, như là đứng ở vách núi đen phía dưới, dụ dỗ trên núi người cùng nhau nhảy xuống. Tốt nhất Lục Kiến Thâm sảng khoái đáp ứng, ta liền ẩn thân địa phương đều đã nghĩ tốt lắm, các ngươi có muốn biết hay không? Tốt như vậy, liền này đều trước tiên nói cho chúng ta biết. Khẳng định là gạt người đi, đại nhân nhóm giỏi nhất gạt người, dù sao nghe một chút cũng sẽ không chịu thiệt. Giảng đi, phía đông mồ thượng kia tòa từ đường, không để ý chung quanh chớp mắt an tĩnh. Lại bầu không khí, Lục Kiến Thâm tiếp nhận chậm rãi nói. Các ngươi cảm thấy, ta trốn được chỗ kia đi. Thế nào, ngoặc kép chấm chấm, tỉ tỉ. Chúng ta đổi cái địa phương đi, trước hết đưa ra muốn chơi này cho chơi tiểu hài tử trên cánh tay. Làn da bắt đầu hướng màu xanh đen phương hướng quá độ. Hắn màu đen con ngươi cắn nuốt rớt tròng trắng mát, cùng với hắn mỗi một cái thật nhỏ động tác, khớp xương đều tùy theo phát ra rát chi tiếng vang. Phảng phất hắn cả người đều là một trận đầu lâu, tùy tiện nhất kích, liền muốn toàn bộ tán giá. Lục Kiến Thâm tựa như hoàn toàn không phát hiện đứa trẻ này biến hóa. Nàng lộ ra buồn rầu vẻ mặt. Làm sao bây giờ ni? Ta đặc biệt vui mừng nơi đó nha. Huống hồ ta mới đến. Người này sinh không quen. Cũng nghĩ không ra rất tốt ẩn thân. Nàng nói xong. hợp thời chuyển cái thân, đem toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ ở bọn họ trước mặt. Tiểu hài tử trong mắt hung quang nổi lên bốn phía, hắn quyết đoán hướng Lục Kiến Thâm đánh tới. Động tác tấn mạnh, năm ngón tay thượng thịt biến mất không thấy, chỉ chừa một tầng da gắt gao bao vây lấy khô héo khớp xương. Như là muốn đem nàng tươi sống xé vỡ, Lục Kiến Thâm rõ ràng không có quay đầu, có thể nàng sau lưng liền theo dải ánh mắt dường như. Xoay người bay lên một chân đem tiểu hài tử hung hăng đá bay đi ra. Nàng ngón giữa cùng ngón trỏ gian không biết từ đâu khi lên kẹp một chương hoàng phù. Hoàng phù thẳng tắp dựng thẳng ở nàng đầu ngón tay, nàng đem hoàng phù hướng về phía trước dương lên, thiên địa tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, hoảng lang rất nguyên, bát phương uy thần, sử ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, hung huế đãng tán, nói khí trường tồn, lập tức tuân lệnh, hoàng phù trống rỗng đốt cháy, ở giữa không trung hóa thành cho tàn. Cùng lúc đó, một đạo vô hình cấm chế dừng ở hài đồng nhóm trên người. Những thứ kia dục dịch tiểu hài tử nhóm động tác chớp mắt trì hoãn xuống dưới. Trước hết hướng tới Lục Kiến Thâm đánh tới hài tử nặng nề mà ngã trên mặt đất. Hắn thần sắc mê mang hoảng hốt, trên da thanh hắc cũng đã ở rút đi. Hắn mờ mịt nhìn chằm chằm chính mình tay. Nửa ngày, giống cái tầm thường bị ủy khuất tiểu hài tử giống nhau. Cuộn mình đầu gối. Bà đầu chôn đứng lên, gắt gao ôm chính mình, Lục Kiến Thâm thở dài, nàng ngồi xổm xuống, vốn định vỗ vỗ hắn đầu, lại sợ kích thích hắn, treo ở giữa không trung tay một do dự, vẫn là tận lực nhẹ nhàng chậm chạp dừng ở bờ vai của hắn thượng. Nàng thả nhu thanh âm, tỉnh táo chút sao, ngươi là tới cứu chúng ta người sao? Tiểu hài tử dầu dĩ nói. Các ngươi tới tốt cho mà đi, chúng ta trước kia mỗi ngày đều có đang đợi. Bọn họ liên tục không tin bên ngoài sẽ có người tới cứu. Chúng ta còn lần lượt nói cho bọn họ, hồi, nhất định sẽ có người đến. Kết quả đến ta, ngày đó, đều không phát hiện người. Làm hại ta quá mất mặt, tiểu hài tử vẫn như cũ là kia phó khàn khàn thanh âm. Do là dẫn theo khóc nức nở, giọng nói nghe qua liền càng cổ quái. Lục Kiến Thâm trong lòng đau xót, nàng rõ ràng phía trước đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng biết tiểu hài tử hết sức sở kỳ vọng tới cứu người chẳng phải nàng. Có thể nghe hắn như vậy ủy khuất nói chuyện, nhưng Lục Kiến Thâm không khỏi nói. Thực xin lỗi, chúng ta cần phải sớm một điểm, lại sớm một điểm tới được. Ta vừa được lớn như vậy, lần đầu tiên ăn nhiều như vậy khổ, tiểu hài tử khịt khịt mũi. Mới không cần dễ dàng tha thứ các ngươi ni, ba ta mụ mụ có phải hay không cũng đi theo cùng đi. Lên, tiểu hài tử chờ mong hỏi. Không được, ta không thể cái dạng này thấy bọn họ, nhất là mẹ ta, nữ nhân này lão yêu khóc, từ trước trông thấy ta lau phá điểm ra đều phải gào nửa ngày. Nếu trông thấy ta biến thành hiện tại cái dạng này, nàng còn không được khóc ngất xỉu đi, tiểu hài tử rụt lui cổ. Ta phải hào hào nghĩ cái biện pháp, không thể làm cho bọn họ trông thấy ta như vậy. Ta, không đúng nga, ta đã quên, ta đều đã chết, bọn họ là nhìn không thấy ta, tiểu hài tử khô cằn nói. Liền tính ta có thể mỗi ngày ở bọn họ trước mặt hoàng. Bọn họ cũng nhìn không thấy ta, hắn một câu này nói như là chọc đến một vị thần bí chốt mở. Cấm chế nội một nửa tiểu hài tử đều nhỏ giọng khóc lên. Mà còn có một nửa tiểu hài tử, thì như trước hờ hững đứng ở nơi đó, bọn họ đáy mắt hận ý chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại càng thêm tràn đầy, có thể nói với ta, nơi này đến cùng phát sinh cái gì sao? Tiểu hài tử lau đem nước mắt, có thể, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, Lục Kiến Thâm nói. Ngươi nghĩ ta báo thù cho các ngươi? Đương nhiên không, là tiểu hài tử trong tươi cười lộ ra cùng hắn tuổi tác không hợp lạnh nghiêm. Loại chuyện này, mượn tay người khác cho người có ý tứ gì? Đương nhiên muốn chính mình động thủ mới càng thư sướng. Ta muốn mời ngươi giúp ta, đem cái kia từ đường một thanh hỏa thiêu. Bên trong gì đó, một điểm đều không cần lưu lại, Lục Kiến Thâm ngẩn ra. Nếu như nàng không đoán sai lời nói, bên trong trang. Có thể là bọn hắn chính mình cho cốt, có thể chứ, Tiểu hài tử khát cầu nhìn nàng, ngoặc kép chấm chấm, tốt, nếu có thể đủ trở lại nửa năm trước, ta nhất định phải nói với ta ba ba mụ mụ, quyết định đừng tới nơi này du lịch. Tiểu hài tử cùng hắn đệ đệ là đôi song bào thai. Nuôi bọn họ tiêu phí không ít, ba mẹ liên tục vất vả kiếm tiền, cái kia nghỉ hè, là bọn hắn lần đầu tiên cả nhà đi ra đến chơi. Nghỉ hè luôn luôn là du lịch kỳ cao điểm, nơi nơi đều chen đầy người. Ngày đó bọn họ nguyên bản là định tốt lắm muốn đi theo đoàn leo núi. Kết quả đệ đệ con đường khu vui chơi, nháo dậy tính tình, vừa khóc lại nháo, nhất định phải đi vào chơi một lát này chịu đi. Thái dương rất mạnh, hắn cùng đệ đệ đều nóng được hoàng. Ba ba đi góc tiểu điếm trong cho bọn hắn mua cái đồ uống công phu. Không biết theo chỗ nào toát ra một cái đâm hai cái bím tóc nữ hài nhi. Nàng túm mụ mụ váy, nhỏ giọng khóc thút thít, nói chính mình cùng gia nhân đi rời ra, trong lòng rất sợ hãi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiểu hài tử nắm đệ đệ đứng ở mụ mụ bên cạnh, nghe mụ mụ tinh tế an ủi cái kia nữ hài nhi, nói là muốn dẫn nàng đi radio đứng tìm người hỗ trợ. Bỗng nhiên, trên tay hắn buông lỏng, nguyên lai là đệ đệ xem thấy bên kia có cái bán khí cầu lão gia gia. Vui mừng chạy tới xem náo nhiệt, tiểu hài tử nhìn nhìn chính đang nói chuyện mụ mụ, trong lòng nghĩ, ta phải xem mau đưa đệ đệ dắt trở về. Hắn nhớ được mụ mụ nói với hắn, ra cửa ở ngoài không cần cách đại nhân quá xa, nhưng là điểm ấy khoảng cách, mụ mụ vừa quay đầu có thể trông thấy ta, cần phải không tính xa đi. Nghĩ như vậy, tiểu hài tử hướng tới bán khí cầu lão gia gia phương hướng bán ra bước đầu tiên. Đúng lúc này, cái kia lão gia gia vội vàng đứng lên, bước lớn phải đi, mà đệ đệ tựa hồ bị đa dạng khí cầu hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Một đường chạy chậm theo đi lên, tiểu hài tử gấp vội đuổi theo, có thể hắn dù sao tuổi còn nhỏ, chạy cũng chạy không khoái. Đại nóng cái thiên, hắn truy được thở hổn hển, chảy đầu đầy mồ hôi, sợ đem đệ đệ đi lạc mất, tí ti không có phát hiện. Chính mình bất chi bất giác, liền chạy tới một cái không người trong ngõ nhỏ. Hắn trông thấy đệ đệ bị cái kia hiền lành lão gia gia khiêng lên trên vai. Liền muốn hướng một chiếc bánh mì trong xe nhét, tiểu hài tử gấp đến độ không được, đang muốn lớn tiếng kêu cứu. Bỗng nhiên liền muốn một khối khăn lông gắt gao bưng kín hắn miệng mũi. Hắn vô lực đá đạp lung tung chân, tầm mắt lại không chịu khống chế. Bắt đầu một chút trở nên mơ hồ, cuối cùng trong tầm nhìn, hắn trông thấy lão gia gia trong tay khí cầu tất cả đều tan. Phía sau tiếp trước hướng tới xanh thẳm bầu trời thổi đi. Hắn bên tai phảng phất nghe thấy mụ mụ tê tâm liệt phế khóc tiếng la. Nàng ở lớn tiếng la lên tên của bọn họ, chờ ta tỉnh tới được thời điểm, chính là tại trong thôn này, tiểu hài tử nói xong. Cầm tay khoa tay múa chân một chút. Cái kia phòng ở thật nhỏ, không có giường, cũng không có cái bàn chăn, chỉ có một sắt làm cầu lồng, cầu trong lồng đệm một điểm cho đen sợi bông, ta cùng đệ đệ bị đặt ở đồng nhất cái trong lồng. Cái kia ở khu vui chơi trông thấy nữ hài tử, đã bị nhốt tại chúng ta cách vách nam hài miệng một nhếch. Nói cho ngươi một cái tiểu bí mật nga, kỳ thực ngày đó, vẫn là ta cùng ta đệ 10 tuổi sinh nhật ni. Ba mẹ liền là vì vậy, mới nghĩ năm nay muốn hảo hảo mang ta nhóm ra ngoài chơi một lần, bến cân vớt. Hết chương.